Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 952, đây mới thực sự là mai phục. Không mắng, không mắng, Mãnh Cầm có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Không ngừng nói, Diêu Diệp cũng không để ý gì tới hội hắn, mà là nhìn xem cái kia tràn đầy kim quang ba lô bao khỏa thanh lâm. Bình tĩnh mà nói. Không hổ là đồn đãi trình giữa trấn thiên nguyên soái, tu vi mạnh mẽ như vậy hoành, tám sao đỉnh cấp thiên không chí tôn, đều thiếu chút nữa chết ở trong tay của ngươi. Quá khen, Thanh Lâm nhàn nhạt mở miệng, đồng dạng bình tĩnh, Thanh Lâm, ngươi sớm đoán được ta cùng chiến thiên thần quốc có mai phục. Lại đoán không được, ta chiến thiên thần quốc mai phục, chính là ngoại trừ thủ hộ giả bên ngoài. Toàn bộ chiến thiên thần quốc cao thấp, mạnh nhất người A, đáng giả gặp Diêu Diệp xuất hiện, cũng là không hề thoát đi. Hướng Thanh Lâm cười lạnh nói, không đợi Thanh Lâm mở miệng, Mãnh Cầm liền quát mắng. Chó chết, nhắm lại chó của ngươi miệng. Đờ mờ, mày, lão tử thiếu chút nữa chết đâu thời điểm. Ngươi chỉ lo trốn, hiện tại gặp Diêu Diệp nguyên soái đi ra. Lại ngừng nhảy đáp, ngươi nhảy đáp cái gì? Ỷ thế hiếp người đồ vật, lão tử thực miệng một cái tát đập chết ngươi cái vô liêm sỉ biểu diễn. Nghe thế đổ ập vững tiếng mắng, đáng dạ sắc mặt cũng là chìm xuống đến. Mãnh Cầm, ta cứu ngươi, ngươi có lẽ cảm kích. Ta không cứu ngươi, ngươi cũng không có lẽ cửu hận. Ta không có nghĩa vụ cứu ngươi. Hơn nữa, ta muốn giết ngươi, cũng không phải không có khả năng. Ngươi hiểu, đáng dạ nói, nhìn xem đáng dạ cái kia mặt mũi tràn đầy sát cơ khuôn mặt. Mãnh Cầm bỗng nhiên kịp phản ứng. Thằng này vốn tựu so với chính mình thực lực hiếu thắng. Bài danh chiến thiên thần quốc đệ nhị nguyên suất. Hơn nữa chính mình giờ phút này trọng thương. Nếu thật lời quá đáng. Nói không chừng đáng giả thật sự hội ra tay với tự mình. Nghĩ tới đây, Mãnh Cầm lập tức ngậm miệng lại, lòng tràn đầy biệt khuất cùng lửa giận không chỗ phát tiết. Cuối cùng nhất, ánh mắt kia lại đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Cẩu biểu diễn, ngươi nhìn cái gì? Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Mãnh Cầm mắng, Thanh Lâm ánh mắt nhíu lại, vậy mà lại để cho ngươi đào tẩu rồi. Thật sự là đáng tiếc a hát, ngươi giết không được ta, ngươi cả đời đều giết không được ta, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mãnh Cầm nghiến răng nghiến lợi, thật sao? Thanh Lâm trong lúc nói chuyện, ánh mắt đã rơi vào Diêu Diệp trên người. Cái này là trong truyền thuyết, tinh không chí tôn phía dưới, có thể nói vô địch cửu tinh thiên không chí tôn a hát. Mặc dù nói như thế, cũng nghe đã đến đáng giả nhưng Thanh Lâm tuyệt không tin tưởng. Chỉ dựa vào một cái Diêu Diệp, tựu được xưng tụng là mai phục. Bởi vì yêu dã trước khi chỗ bố trí xuống phòng ngự cháo. Căn bản cũng không có dùng tới toàn lực. Nói cách khác, bọn họ là cố ý đem chính mình dẫn dụ đến. Đáng tiếc, Diêu Diệp gặp Thanh Lâm nhìn mình chằm chằm, cũng là lắc đầu thở dài nói. Dùng thiên phú của ngươi cùng thực lực, nếu là gia nhập ta chiến thiên thần quốc, có lẽ đủ để cùng bản tôn bình khởi bình tọa. Hơn nữa, nếu thật là như vậy giờ phút này vô song thần quốc, sợ là cũng sớm đã bị tiêu diệt, cũng không trở thành kéo dài đến bây giờ. Nhưng ngươi, nhưng lại gia nhập vô song thần quốc. Hơn nữa, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Cái kia, hơn nữa. Hai chữ về sau, Diêu Diệp như là còn có lời gì muốn nói, nhưng lại ngạnh xanh xanh nén trở về. Nhưng Thanh Lâm tại thời khắc này, nhưng lại linh quang nhất thiểm, bỗng nhiên đoán được cái gì? Thương Hàn thần quốc, Thánh Hoàng đảo, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, lập tức băng hàn, đúng, người này nhất định phải nói ta còn phải tội Thương Hàn thần quốc cùng Thánh Hoàng đảo người. Hơn nữa nửa năm này thời gian trôi qua rồi, lại không thấy bọn họ tìm ta. Nhiều người như vậy cũng biết ta về tới Phong Lâm thôn. nhưng căn bản sẽ không có động tĩnh của bọn họ. Nơi đây đã bày ra mai phục, tại không xuất ra động thủ hộ giả dưới tình huống. Chỉ có Thương Hàn Thần Quốc cùng Thánh Hoàng Đảo người đến mới có thể đối với ta sinh ra uy hiếp. Nghĩ đến đây, Thanh Lâm trong nội tâm nhảy dựng, không nói hai lời, thẳng đến phía chân trời mà đi. Ông tương đương, nhưng vào thời khắc này, đã có một đạo cực lớn hào quang, như thiên không, trực tiếp đem Sơn Hải Thành bao phủ. Cái kia hào quang vậy mà tràn ngập thất thải chi sắc. Hắn thượng có vô tận uy áp tràn ngập. Cái này uy áp giống như là một gã cửu tinh thiên không chí tôn. Toàn bộ đều áp chế tại Thanh Lâm trên người. Giờ này khắc này, căn bản không cần những người khác động tay. Chỉ là cái này thất thải chi sắc màn hào quang, liền đủ để khiến Thanh Lâm áp lực cực lớn. Vô liêm sỉ, Thanh Lâm sắc mặt có chút âm trầm. Hắn cảm giác mình vẫn còn có chút chủ quan rồi. Thương Hàn Thần Quốc cùng Thánh Hoàng Đảo cái này hai cái nhân tố, hắn đã sớm có lẽ cân nhắc đến. Ha ha ha, cũng vào thời khắc này, có hung hăng càn quấy cười to truyền ra. Cái kia tiếng cười to rất tinh tường, đúng là tại Vô Song Thần Quốc thời điểm, Thanh Lâm thiếu chút nữa đem hắn đánh chết Thương Hàn Thần Quốc nguyên soái Bạch Lăng. Thanh Lâm, thật không ngờ a. Theo Bạch Lăng xuất hiện, lại là có một đạo thanh âm truyền ra, đúng là cái kia Vũ Văn Thừa Ngược. Vũ Văn Thừa Ngược chằm chằm vào Thanh Lâm, cười lạnh nói, nửa năm qua này, cho ngươi nhảy đáp này bao lâu, chỉ là tiếp lễ tựu tiếp không ít a. Ngươi có lẽ còn không biết, ở đằng kia ngàn vạn lễ vật chính giữa, trong đó một kiện, chính là ta Thánh Hoàng Đảo phái người đi tiễn đưa. Chỉ có điều vì xác nhận ngươi rốt cuộc là thật không nữa ở Phong Lâm thôn, không có bạo lộ thân phận mà thôi. Ngươi quả nhiên là đáng chết rồi. Bạch Lăng quát mắng, lại như vậy càn rỡ. Biết rõ đạo hữu mai phục, nhưng như cũ dám vào nhập Sơn Hải Thành chính giữa. Hơn nữa còn là một mình tiến về trước. Thực nghĩ đến ngươi thực lực, tại cấp 2 bản đồ chính giữa, đã vô địch đến sao? Thanh Lâm chằm chằm vào Bạch Lăng, trầm giọng nói, lúc trước nếu không phải là bởi vì ta thân nhân, ngươi sống không đến hôm nay. Ha ha ha, wow, lão tử đó là sống đã đến hôm nay, ngươi có thể như thế nào? Hơn nữa, lão tử chẳng những sống đến hôm nay, còn có thể làm cho ngươi sống không nổi. Bạch Lăng cười to nói, nghe nói thê tử của ngươi cùng con gái đều là cực kỳ xinh đẹp a hát. Lão tử tự ưa thích đúng giờ nữ nhân, đối đãi ngươi tử vong về sau, lão tử biết sử dụng tất cả biện pháp, đem các nàng lấy tới bên cạnh của ta, đến lúc đó, cũng nếm thử ngươi Thanh Lâm nữ nhân, rốt cuộc là cái gì mùi vị. Thanh Lâm sắc mặt đại hàn, không nói hai lời, thẳng đến Bạch Lăng mà đi. Với hắn mà nói, người khác vũ nhục hắn khả dĩ. Hắn có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng vũ nhục nữ nhi của hắn cùng thê tử lại không được. Xíu, yêu yêu, hắn thân ảnh trong chốc lát xuất hiện ở Bạch Lăng trước mặt. Bàn tay lớn càng là hướng phía Bạch Lăng cái cổ chộp tới. Hết thảy đều phát sinh cực nhanh, liền một cái chớp mắt cũng chưa tới. Lập tức Thanh Lâm thủ trưởng phải bắt chung Bạch Lăng, nhưng mà Bạch Lăng nhưng như cũ là cười lạnh nhìn xem Thanh Lâm. Không có chút nào e ngại cảm giác, cũng ở này không đến một cái chớp mắt trong thời gian. Bạch Lăng cùng Thanh Lâm thủ trưởng không gian chính giữa, rồi đột nhiên vươn một tay. Cái này thủ trưởng già nua, xương bọc ra, như là sống vô số năm, khô gầy sắp tử vong đồng dạng, nhưng là, chính là như vậy một tay. Nhưng lại trực tiếp đem Thanh Lâm thủ trưởng bắt lấy, chợt hung hăng sờ, răng rác, lập tức có giòn liệt thanh âm truyền đến, bất quá cũng không lớn. Thanh Lâm đồng tử co rụt lại, lập tức thu về bàn tay, thân ảnh lui về phía sau ra một chút khoảng cách, lúc này mới nhìn mình chằm chằm vậy có chút ít đỏ lên thủ trưởng. Lẩm bẩm nói,